Chương 1284, hai đạo hư hoàng lệnh. Động thủ Bạch tướng quân đột nhiên quát lạnh một tiếng, chợt trong tay móc câu liêm liền rồi đột nhiên hướng về kia trận pháp xé rách mà đi, chỉ thấy được kia móc câu liêm phong mang rồi đột nhiên chạm kích tại kia trận pháp phía trên, nhất thời, liền đem kia trận pháp cho xé rách xuất một đạo thô to vết rạn. Nhưng mà Bạch tướng quân một kích này tuy mạnh mẽ, thế nhưng kia trận pháp tốc độ chữa trị lại cũng hết sức kinh người. Bạch tướng quân mới vừa vặn phá vỡ trận pháp khu vực, liền có từng khúc hào quang sáng lên, khe nước kia khu vực, bắt đầu một lần nữa lấp đầy. Hư kiếm thánh trong hai mắt ánh sáng lạnh lấp lánh, trong tay hắn bảo kiếm, cũng là bỗng nhiên vùng ra, chạm kích tại kia trận pháp trên cái khe, đem trận pháp đánh thành hai nửa. Ngay tại lúc này nghe được Bạch tướng quân quát khẽ một tiếng, Lăng Trần cũng là lập tức phản ứng lại, bàn chân một chút, cả người liền đã là bạo lướt. Ngang nhiên vọt vào trận pháp bên trong, ta cùng ngươi một chỗ tiến vào. Lăng Trần thân ảnh mới vừa gia nhập trận pháp, Hạ Vân Hinh chính là lập tức đi theo đi lên, chỉ là gần như trong nháy mắt, hai người liền tới đến đó trận pháp vị trí trung ương, tại kia một đoàn kim sắc quang mang trước mặt ngừng lại. Một cỗ cường đại uy năng, bao phủ tại kim sắc quang đoàn xung quanh, cả tòa trận pháp đem một hoàng lệnh uy năng thúc dục đến cực hạn, nếu như không phải là dựa vào Bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người lực lượng, Lăng Trần đừng nói chấn áp trước mắt này nửa khối một hoàng lệnh, liền ngay cả tới gần cũng khó khăn. Bất quá coi như là hai người kia, bọn họ cũng làm không được chấn áp này nửa khối hư hoàng lệnh, chỉ có đồng dạng có được lấy hư hoàng lệnh Lăng Trần, mới có được loại năng lực này. Tiểu tử, nhanh chóng xuất thủ, chúng ta chèo chống không được quá lâu. Lăng Trần vừa mới ổn định thân hình, sau lưng liền truyền đến Bạch tướng quân hơi có vẻ được có chút cấp bách thanh âm. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được kia Bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người, đang tại điên cuồng mà thúc giục lấy. Bản thân trong cơ thể còn sống lực lượng, toàn lực địa duy trì lấy trận pháp kẽ nước, không cho trận pháp khôi phục nguyên trạng. Như bọn họ toàn thịnh thời kỳ, trận pháp này khả năng không có cách nào khác làm gì được bọn họ, thế nhưng hai người đều đã vẫn lạc mấy ngàn năm, thực lực 10 không còn một, trong cơ thể lưu lại lực lượng lại càng là cực kỳ có hạn, dùng đi một tia kia liền ít đi một tia, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Lăng Trần thu liễm tâm thần, chợt đống nhiên đem chân khí rót vào trong tay lôi hoàng lệnh bên trong, tại chân khí dẫn đạo, từng sợi lôi quang, từ kia lôi hoàng lệnh bên trong rồi đột nhiên tuôn ra, sau đó hướng về kia một đạo kim sắc quang đoàn ăn mòn tới. Xuy xuy xuy lôi quang nhảy, chậm rãi hướng về kia kim sắc quang đoàn nội bộ ăn mòn mà đi, nhưng mà này một kia lôi quang, tại xâm nhập quang đoàn bất quá hơn 10 tấc thời điểm, lại là rồi đột nhiên đình trệ chắc chắn, bị tầng kia kim quang ngăn cản. Không cách nào nữa tổn tiến nửa phần, ngược lại có bị từng bước một phản công dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi tại làm cái gì? Thấy được thủ đoạn của Lăng Trần không hề có khởi sắc, sắc mặt của Bạch tướng quân cũng là có chút khó coi, đối với Lăng Trần lạnh lùng quát. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Lăng Trần cũng là cắn răng, chân khí trong cơ thể, cũng là kể hết điều động, toàn bộ hội tụ đến song trưởng trong đó, rót vào lôi hoàng lệnh bên trong. Từng mảnh thô to lôi đỉnh, phảng phất từng mảnh mãng xà đồng dạng, lấy cuồng bạo dáng dấp va chạm, xé rách kia từng đoàn nồng đậm kim sắc quang mang. Rốt cục, tại đây lôi quang xé rách, kia kim sắc quang đoàn bên trong, cũng là dần dần hiện lộ ra một khối nạm vàng long hình ngọc tỷ, cùng kia phía ngoài đại đế chi tỷ, ngoại hình gần như nhất trí. Đại đế chi tỷ, chính là một hoàng lệnh. Lúc này Lăng Trần thật không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cái khác, theo kia ngọc tỷ bản thể hiện ra. Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên gia tăng thúc dục độ mạnh yếu, mong muốn nhân cơ hội này, triệt để chấn áp này nửa khối một hoàng lệnh. Bùm bùm đùng đùng cuồng bạo lôi đỉnh trùng kích tại kia nửa khối một hoàng lệnh, đem kia từng đoàn kim sắc quang mang tan cảnh, trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa trận pháp đều là kịch liệt run rẩy lên. Tiểu tử này quả nhiên có chút tài năng, cảm giác được trận pháp kịch liệt rung động, trên mặt của Bạch tướng quân cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Muốn dung chuyển chỗ này trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy, cũng liền chỉ có người mang lôi hoàng lệnh Lăng Trần, mới có thể việc này. Xem ra lần này mang Lăng Trần đến đây nơi này, thật sự là sáng suốt quyết định, nói không chừng tiểu tử này thực có thể tương trợ bọn họ, đánh vỡ trận pháp. Nhưng mà trận pháp kịch liệt run rẩy sau một lúc, rồi lại chậm rãi ổn định lại, điều này làm cho được Bạch tướng quân nụ cười trên mặt, cũng là chậm rãi cứng ngắc lại hạ xuống. Giữa tầm mắt, Lăng Trần dựa vào lấy lôi hoàng lệnh, phóng xuất ra cuồng bạo thế công, oanh kích tại kia kim sắc quang đoàn phía trên, tuy thế công hung mãnh, thế nhưng kia một đạo kim sắc quang đoàn, lại sừng sững bất động, chậm rãi đem Lăng Trần Thế Công cho kể hết ngăn cản hạ xuống lấy tiểu tử này thực lực, cho dù là có lôi hoàng lệnh, cũng như cũ không đủ để trấn áp này nửa đường một hoàng lệnh. Nhìn thấy tình cảnh như thế, kiếm thánh cũng là lắc đầu, không phải là lôi hoàng lệnh uy năng không đủ, đổi lại là hắn và bạch tướng quân bất kỳ người nào, điều khiển lôi hoàng lệnh, đều đủ để đánh phá trận pháp, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ không phải là lôi hoàng lệnh chủ nhân, căn bản vô pháp điều khiển món bảo vật này, mà Lăng Trần tu vi quá thấp, căn bản vô pháp phát huy lôi hoàng lệnh này nên có lực lượng. Ai bạch tướng quân cũng là nặng nề mà thở dài một hơi, đích thực là hắn cân nhờ ả cờ được thiếu đi, không có cân nhờ ả cờ đến Lăng Trần bản thân tu vi quá thấp, thực lực quá yếu nhân tố, thế cho nên sắp thành lại bại, tôi công bận rộn một hồi. Ngay tại kiếm thánh cùng bạch tướng quân đều là 10 phần thất vọng, mất đi lòng tin thời điểm, Lăng Trần trong mắt, lại đột nhiên hiện lên ra một vòng làm cho người ta sợ hãi tinh quang. Sau một khắc, tay trái của hắn bỗng nhiên một phen, một đoàn nóng bỏng ánh lửa rồi đột nhiên tại nó trong bàn tay hiện lên xuất ra, hỏa diễm tàn đi, rõ ràng là một mai màu lửa đỏ lệnh bài, cực đoan cuồng bạo khí tức, từ cái này ở trên tràn ngập ra Lăng Trần trên mặt hiện ra một chút điên cuồng ý tứ, một đạo hư. Hoàng lệnh không được, vậy lại đến một đạo cái gì tiểu tử này vẫn còn có một mai hư hoàng lệnh. Bạch tướng quân một bộ gặp quỷ rồi biểu tình, tiểu tử này trên người, ngoại trừ bên ngoài lôi hoàng lệnh, vẫn còn có mặt khác một đạo hư hoàng lệnh là 9 đạo hư hoàng lệnh bên trong viêm hoàng lệnh trên mặt của kiếm thánh cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc mặt vui mừng. Lăng Trần còn có được một mai viêm hoàng lệnh, điều này thật sự là vượt ra dự liệu của hắn, tại 9 đạo hư hoàng lệnh bên trong, luận lực phá hoại, lôi hoàng lệnh cùng viêm hoàng lệnh đều thuộc về người nổi bật, đối với một hoàng lệnh, vừa vận tồn tại nhất định khắc chế 2 đạo hư hoàng lệnh một chỗ. Phần thắng không thể nghi ngờ tăng nhiều, ta cũng không tin trị không được ngươi một liều đạn đỉnh bạo tuân. Một tay ánh lửa mãnh liệt bắn, Lăng Trần thao túng 2 loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, rồi đột nhiên hóa thành 2 đạo quang trụ, ngang nhiên hướng về kia nửa khối một hoàng lệnh chấn áp mà đi tại. 2 đại hư hoàng lệnh trùng kích, kia một đạo kim sắc quang đoàn, rốt cục bị áp chế hạ xuống, hào quang nhanh chóng ảm đạm, tại kia nó, kia nửa đường một hoàng lệnh cũng là hiển lộ, nó quanh thân tất cả phòng hộ tại lúc này đều là bị giải trừ ra chấn áp theo Lăng Trần lạnh lùng vừa quát, kia nửa mai một hoàng lệnh, cũng là rõ ràng tại kia trận pháp trung ương, lung lay sắp đổ lại chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.